Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4312. Chương 4315. Nghi là Bạch Vũ Triết. Vũ Triết, ta muốn tới gặp. Nguyên lai, tử vong cũng không đáng sợ. Tại thời khắc cuối cùng, đây là Lâm Hinh Vân trong lòng ý nghĩ duy nhất. Hoặc là nói nàng thậm chí còn có như vậy một chút điểm chờ mong. Đương nhiên cũng có tiếc nuối. Nàng là hy vọng có thể đem lần này chiến hỏa lắng lại sau đó lại đi Lạc Thần Uyên tìm kiếm Bạch Vũ Triết. Cho dù chết cũng là chết cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại hiển nhiên là không có cách nào thực hiện. Sau lưng kia năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Có thể để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kỳ quái là các nàng cũng không có cảm nhận được lực trùng kích. Đặc biệt là Lâm Hinh Vân, nàng là chờ đợi tử vong giáng lâm, vừa vặn thế mà không có cảm nhận được mảy may đau đớn. Lâm Hinh Vân rất là nghi hoặc, có thể cùng với nàng ôm nhau Độc Cô Ngạo Tuyết, lúc này trên mặt lại lộ ra mừng như điên thần sắc. Lâm Hinh Vân thậm chí có thể cảm nhận được tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, nhanh vô cùng, một cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải gặp được cái gì đặc biệt kích động sự tình, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lâm Hinh Vân tựa hồ có cái gì dự cảm, vội vàng buông ra hai tay của mình, ngay lập tức quay đầu lại, xuất hiện ở trước mắt nàng. Không chỉ là thời quang phá toái vỡ ra năng lượng, còn có một thân ảnh. Dưới cái nhìn của nàng, kia là một cái vĩ ngạn thân ảnh. Không chỉ có như thế, vẫn là các nàng ngày nhớ đêm mong bóng lưng. Một bộ áo trắng, tại không trung tung bay theo gió. Tay cầm một cây màu bạc trắng trường thương. Cứ như vậy nghĩa vô phản cố ngăn tại các nàng trước người. Ngạo Tuyết, là, con mắt ta nhìn hoa sao? Vẫn là, ta đã chết rồi, cho nên nhìn thấy Vũ Triết. Lâm Hinh Vân không dám tin. Hai tay chăm chú nắm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, nói chuyện đều là mang theo run rẩy. Không, đây là sự thực, là hắn trở về, là Vũ Triết trở về. Hắn còn sống trở về. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất kích động, đều có chút nói năng lộn xộn. Các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, Bạch Vũ Triết thế mà còn có thể trở về, vẫn là ngay tại lúc này trở về. Trước lúc này, coi như Lâm Hinh Vân lại thế nào không tin, kỳ thật cũng biết Bạch Vũ Triết chỉ sợ ngay cả vạn nhất cơ hội đều đã không có. Lần này xuất hiện, thực tế là quá đột ngột, cũng quá kịp thời. Bên kia có người, hắn ngăn trở Hà Khiếu Thiên tuyệt chiêu. Không ít người chú ý nơi này, đương nhiên cũng có người phát hiện. Đó là ai? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Ai thực lực mạnh như vậy a? Đây chính là chí tôn khí tuyệt chiêu a. Cho dù là Thẩm Tông chủ chính diện ngăn lại, cũng không có khả năng nửa bước đều không lùi a. Có tỉ mỉ người phát hiện điểm này, người kia nhìn tựa hồ có điểm giống Bạch Vũ Triết. Đột nhiên, có một người một mặt kinh nghi bất định nói, hắn chỗ góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết bên cạnh. Bên kia không có bị nổ tung năng lượng chặn lại. Câu nói này vừa nói ra, cái này một mảnh chiến trường nháy mắt liền yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại mang vẻ mong đợi. Các đại tông môn bên này, kỳ thật tất cả mọi người biết cục diện đối bọn hắn rất bất lợi. Cứ thế mãi xuống dưới, cuối cùng bại sẽ là bọn hắn bên này. Một khi chiến bại, vận mệnh của bọn hắn trừ tử chi bên ngoài, cơ hồ không có lựa chọn khác. Huyết Nguyệt Ma Giáo tất nhiên sẽ cho các đại tông môn tới một cái đại thanh tẩy. Đem tất cả mọi người giết sạch cũng không quá khả năng. Nhưng là người tu hành thật không có mấy cái có thể còn sống sót. Tương phản, Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia phản ứng dĩ nhiên chính là ngưng trọng. Nếu là Bạch Vũ Triết lại còn sống xuất hiện, đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối sẽ là một cái đả kích cực lớn cùng uy hiếp.